Chương 2156, ngoại địch trước mắt không thể nội chiến. Áo bào đen võ giả thực lực cực mạnh, mặc dù cùng là thần văn cảnh, nhưng Phương Thần cảm thấy một tia kiềm chế. Hắn lựa chọn cùng Đao Tân liên thủ, cũng là vì bảo đảm vạn toàn. Nói thật, hắn đối Thiên Kình di tộc tình huống, không hiểu rõ lắm, bọn hắn có gì loại thủ đoạn, càng là không được biết. Sở dĩ, cẩn thận một điểm vẫn tương đối tốt. Thừa dịp áo bào đen võ giả không có động thủ, Đao Tân tại toàn thân toàn ý vùi đầu vào khôi phục lực lượng bên trong. Sương mù màu đen, trong nháy mắt tiểu tạo thành một đầu hư không hành lang. Áo bào đen võ giả lạnh nhạt đi tại hư không hành lang bên trên, nhìn xuống phía dưới Phương Thần cùng Đao Tân. Nhân loại nhỏ bé, chỉ bằng các ngươi, QNZ mưu toan hủy diệt chúng ta Thiên Kình di tộc, nằm mơ đi thôi. Áo bào đen võ giả lạnh giọng nói, không bao lâu, chúng ta vương liền sẽ dẫn đầu chúng ta, quân lâm thiên hạ, đến lúc đó toàn bộ hư tinh thiên đem lại lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Hừ, trăm tỷ năm trước kia một trận đại chiến, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Phương Thần hừ lạnh nói. Nghe được Phương Thần, áo bào đen võ giả sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hừ, nếu không phải các ngươi những này nhân loại ti bị chơi lừa gạt, chúng ta Thiên Kình di tộc sao lại cô đơn nói đến đây? Áo bào đen võ giả diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống. Bàn tay hắn đông nhiên vung lên, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo màu đen trường mâu, nhanh chóng đáp xuống. Đinh đinh đinh, màu đen trường mâu mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm về Phương Thần cùng Đao Tân. Thân hình của hai người lấp lóe, tránh thoát. Màu đen trường mâu đâm vào đại địa phía trên, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Thật quỷ dị lực lượng. Phương Thần nhìn chăm chú vỡ ra màu đen trường mâu, cau mày nói. Hắn cảm giác được, những này sương mù màu đen, lại có thể ăn mòn trật tự thần văn. Truyền thuyết, Thiên Kình di tộc có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể ăn mòn nhân loại võ giả trật tự thần văn. Đao Tân thấp giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm cũng là có chút chấn động. Trật tự thần văn có thể nói là võ giả lực lượng cường thịnh nhất bộ phận, Thiên Kình di tộc lại có thủ đoạn, có thể ăn mòn trật tự thần văn. Phát hiện này, để Phương Thần cũng không thể không cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong áo bào đen võ giả. Không thể ngồi mà chờ chết, đồng loạt ra tay. Đao Tân trầm giọng nói, toàn tức chân tay hắn giẫm một cái, thả người nhảy lên, nhảy tới trong hư không, bỗng nhiên một đao bổ ra. Hô hô hô, cuồng phong bạo khởi, toàn bộ trong sân cốc, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen xuất hiện, trực tiếp đã dẫn phát trong sơn cốc thực vật chấn động. Ngay tại hấp thu dung hợp trật tự thần văn thực vật, bị sương mù màu đen xâm nhập, trong chốc lát tiểu biến thành khô héo. Cùng lúc đó, những cái kia quay chung quanh tại thực vật chung quanh dung hợp trật tự thần văn, cũng là rối rít tán loạn ra. Thủ đoạn thật là lợi hại. Khiếp sợ đồng thời, Phương Thần thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Vạn kiếm chi thể trong nháy mắt thôi động, vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh tại hắn bên cạnh, ngăn trở sương mù màu đen xâm nhập. Ừ, sương mù màu đen tại Phương Thần quanh thân, bị vạn kiếm lĩnh vực cản trở hạ rồi, một màn này bị áo bào đen võ giả bắt được. Hắn khẽ di một tiếng, toàn tức đôi mắt sắc bén nhìn về phía Phương Thần. Vạn kiếm chi thể trong âm thanh của hắn, mang theo một vòng vẻ kinh ngạc, toàn tức khí tức quanh người chấn động, lực lượng cuồng bạo, tăng lên tới cực hạn. Là đi. Áo bào đen võ giả bỗng nhiên đấm ra một quyền, sương mù màu đen hình thành quyền mang, trực tiếp đem Đao Tân đao mang công kích đánh nát, đem cái sau thân hình bước lui. Xoát áo bào đen võ giả thân hình quần áo, đi vào Phương Thần bên cạnh. Có được vạn kiếm chi thể võ giả, hắn kiếm đạo tiềm lực nhất định siêu cường. Áo bào đen võ giả là sẽ không cho phép dạng này yêu nghiệt còn sống sót. Có được vạn kiếm chi thể, nghĩ đến ngươi hẳn là Vô Cực Kiếm Tông xem trọng đệ tử a, nếu là đưa ngươi chém giết, Vô Cực Kiếm Tông tổn thất tất nhiên rất lớn. Đang khi nói chuyện, áo bào đen võ giả quanh thân hiện ra đại lượng sương mù màu đen. Toàn tức, tâm ý của hắn khẽ động, lập tức trong hư không xuất hiện vô số cái áo bào đen võ giả thân hình. Cái nào là bản tôn? Đao Tân khẽ quát một tiếng, đống nhiên một đao bổ vào trong đó một thân ảnh phía trên, lập tức thân ảnh tán loạn. Hưu cơ hồ là Phương Thần vừa mới thi triển thời không băng toái thuật na di thân thể, đồng thời một đạo mang theo lực lượng kinh khủng màu đen trường mâu đột ngột đâm về Phương Thần. Ừ, Phương Thần có thể tránh thoát công kích của mình, áo bào đen võ giả cũng là hơi kinh ngạc. Thú vị. Áo bào đen võ giả đại thủ mở ra, thiên địa biến sắc, hắn đang thi triển cấm kỵ chi thuật. Cẩn thận. Phương Thần khẽ quát một tiếng, toàn tức bí mật truyền âm cho Đao Tân, để hắn tấn công chính diện, cuốn lấy áo bào đen võ giả. Đến lúc này, Đao Tân không có lựa chọn nào khác. Nếu không hợp tác, hai người đều sẽ chết, hợp tác, còn có một chút hy vọng sống. Hắn cắn răng một cái, cầm trong tay chiến đao xông về áo bào đen võ giả. Mà giờ khắc này, Phương Thần thi triển thời không băng thoái thuật, thoát ly áo bào đen võ giả trong tầm mắt. Lập tức, hắn thi triển ra siêu cường huyễn thuật, một cái khổng lồ huyễn cảnh, trong nháy mắt giáng lâm, đem áo bào đen võ giả sở hữu tàn ảnh, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Thoái. Cùng lúc đó, Phương Thần bố trí ra lực công kích siêu cường thông thiên cấp trận pháp, kinh khủng sát phạt lực lượng, tàn phá bừa bãi toàn bộ trận pháp nội bộ. Phước áo bào đen võ giả tàn ảnh, cái này đến cái khác bị Phương Thần đánh tan. Muốn chết. Áo bào đen võ giả triệt để bị chọc giận, thi triển ra thiên kình di tộc quỷ dị thủ đoạn. Cánh tay trong nháy mắt dài ra, đồng nhiên một quyền đánh vào Đao Tân trên thân, toàn tức một cái bóp lấy Đao Tân cổ. Chết. Tại áo bào đen võ giả đối Đao Tân hạ tử thủ thời điểm, Phương Thần rốt cục bạo phát ra toàn lực của mình. Kế hoạch của hắn đã hoàn thành, huyễn cảnh cùng thông thiên cấp trận pháp, tương hô giao hòa cùng một chỗ, ngắn ngủi ngăn cản lại áo bào đen võ giả hành động. Lúc này, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai cũng là hoàn toàn bạo phát ra. Tại vạn kiếm chi thể cùng lít nha lít nhít trật tự thần văn phối hợp xuống, vô ngân kiếm thuật lực công kích, phát huy đến cực hạn. Trong suốt kiếm quang những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều đang đổ nát. Thời gian nháy mắt liền đi tới áo bào đen võ giả trước người. Giang giác áo bào đen võ giả bàn tay dùng sức, Đao Tân cái cổ vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ bại. Chịu đựng. Phương Thần đại hống, điên cuồng gia tăng công kích. Rốt cục đuổi tại áo bào đen võ giả đối Đao Tân hạ thủ thời điểm, trong suốt kiếm quang, đâm vào áo bào đen võ giả thể nội. A áo bào đen võ giả phát ra tiếng kêu thê thảm, trên người xương mù màu đen, thế mà đang nhanh chóng tiêu tán. Quanh trong suốt kiếm quang nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng, đem áo bào đen võ giả thân thể nổ tung rất nhiều lỗ thủng, hủy hệ tờ di cờ hở từ trong đó chảy ra. Chết! Tinh nhận kiếm, cũng là tại thời khắc này, chống đỡ tại áo bào đen võ giả trên đầu. Kiếm của ngươi như đang động thoáng cái, ta cam đoan hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, thanh âm tức giận, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Áo bào đen võ giả toàn thân chật vật không chịu nổi, miễn cưỡng ngăn cản huyễn cảnh cùng thông thiên cấp trận pháp xâm nhập. Hắn một tay nhấc lấy Đao Tân, bóp ở hắn trên đầu. Tin tưởng ta, kiếm của ngươi không có ta động tác nhanh. Áo bào đen võ giả nhìn chăm chú Phương Thần, thở hồng hộc nói. Buông hắn ra. Rốt cục, đang uy hiếp trước mặt, Phương Thần vẫn là thỏa hiệp nhượng bộ. Hắn dừng bước, tinh ẩn kiếm chống đỡ tại áo bào đen võ giả trên đầu, không có tiến lên. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, áo bào đen võ giả đầu liền sẽ bạo tạc. Nhưng là... Đồng dạng Đao Tân cũng sẽ vì vậy mà mất mạng. Mặc dù trước đó hắn cùng Đao Tân ở giữa có chút không thoải mái, nhưng cái sau có thể buông xuống cừu hận, cùng hắn liên thủ, từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra cái sau tính cách. Thiên kình di tộc là toàn bộ hư tinh thiên địch nhân. Tại địch nhân trước mặt, không thể nội chiến. Đao Tân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Hắn vốn cho là, Phương Thần hội không chút do dự đâm ra một kiếm này. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà lại vì chính mình suy nghĩ. Giờ khắc này, Đao Tân cu nở dê đốn ngộ. Hắn cười khổ một tiếng, tranh giành nhiều năm như vậy trăm binh chi vương, có ý gì tại làm sao tranh đoạt, cu nở dê không cải biến được bọn hắn đều là nhân tộc sự thật. Nhìn thoáng qua do dự không dứt Phương Thần, sau đó lại liếc mắt nhìn diện mục giữ tợn áo bào đen võ giả. Đao Tân đã làm ra một cái quyết định. Cho dù là chết, cũng không thể để thiên kình di tộc gieo họa nhân tộc. Oanh đột nhiên, Đao Tân điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể. Không tốt. Nhưng mà, làm áo bào đen võ giả kịp phản ứng thời điểm, đã vô sự vô bổ. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn bộ trong sân cốc, kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời. Thân văn cảnh võ giả tự bạo chi lực, quá mức cường đại, liền xem như thiên kình di tộc, cũng vô pháp ngăn cản. Mà lần này tự bạo, Đao Tân khống chế tự bạo chi lực, hoàn toàn tác dụng tại thiên kình di tộc trên thân, lực sát thương đạt đến lớn nhất.